Chương 38, thí nghiệm thời gian nhẫn thuật. Dị không gian bên trong lúc này Đường Vũ nằm trên mặt đất cùng Thiên Nhận Tuyết Vũ ổ tờ ve an lui, thật là như vậy dùng sức làm đến người ta hiện ở phía dưới đau quá. Thiên Nhận Tuyết nằm tại Đường Vũ trong ngực, đối lồng ngực vẽ lên các vòng tròn. Cũng không biết mới vừa rồi là ai hướng về phía ta muốn. Đường Vũ cười hì hì, nhớ tới vừa rồi tình hình, kém chút tinh tấn nhân vong. Thiên Nhận Tuyết một lần lại một lần muốn, liền liền Đường Vũ đều không chịu đựng nổi. Dù sao hiện tại Đường Vũ còn không có phát dục tốt, phải biết Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là so Đường Vũ lớn mấy tuổi. Hừ, không để ý tới ngươi. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác. Không để ý tới ta ra pháp hầu hạ. Đường Vũ tay hướng Thiên Nhận Tuyết hai chân chỗ sâu rôi ra, thưởng thức lên Thiên Nhận Tuyết cái kia rừng rậm đen. Lao công không muốn Thiên Nhận Tuyết bị Đường Vũ như thế đùa giỡn, nơi đó lại chảy ra. Lao công, lần sau đi người ta phía dưới đau quá. Thiên Nhận Tuyết đều đã nói như vậy, Đường Vũ cũng chỉ có thể tỉnh táo coi như thôi. Người ta không nguyện ý, hắn cũng không thể ép buộc người khác. Không phải ngươi về sau muốn làm sao vớt ve Thiên Nhận Tuyết tóc, Đường Vũ ôn nhu nói. Nhớ tới Vũ Hồn Điện, Đường Vũ liền đau đầu. Vũ Hồn Điện là nhất định phải diệt, nhưng là lại không thể để cho Thiên Nhận Tuyết đau lòng. Một chữ khó. Ta muốn về Vũ Hồn Điện đi truyền thừa Thiên Sứ Thần Trang. Lao công, ta tìm ngươi, có thể hay không không giết ra già của ta cùng bị Đông Thiên Nhận Tuyết. Rõ ràng Đường Vũ có bao nhiêu lợi hại, không muốn thân nhân của nàng chết đi, khẩn cầu. Lão bà đại nhân đều lên tiếng, ta nào dám không theo a. Đường Vũ không có vấn đề nói. Thiên Nhận Tuyết ra ra tại Thiên Nhận Tuyết truyền thừa Thiên Sứ Thần Trang thời điểm liền sẽ chết đi, mà bị Đông cũng là Đường Vũ chỉ cần chờ đến Vũ Hồn Điện hủy diệt đằng sau lại đem bọn hắn phục sinh là được rồi. Lão bà, thời gian cũng không sớm, chúng ta cần phải trở về. Đường Vũ tính toán thời gian một chút, đại khái đi qua một đêm thời gian, bây giờ đi về còn kịp. Ngươi nơi này có không có khác quần áo a. Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút thân thể của mình, trên người chỉ còn lại có một chút vải, lúc đầu cái kia bộ quần áo đều bị Đường Vũ xé rách. Đương nhiên là có, cũng là ngươi muốn đem liền một thoáng. Đường Vũ tiện tay đem một bộ ạ cắt sủ kỳ đồng phục của đội cái kia đi ra, Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành đàn ông về sau, mặc vào vừa vặn phù hợp. Vậy chúng ta đi. Trước mắt tình cảnh biến đổi, Đường Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết xuất hiện tại nguyên bản trước kia bên trong vùng rừng rậm kia. Mỗ mảnh không biết tên trong rừng cây nhỏ cáo biệt Thiên Nhận Tuyết về sau, Đường Vũ đối rừng rậm nơi nào đó nói, ra đi đừng lẩn trốn nữa. Ta quả nhiên không chọn lầm người, ngươi đáng giá chết tại ta tàn mộng vũ hồn phía dưới. Lúc năm theo mỗ đại thụ sau đi tới, tự mình nói nói, ta chính là ưa thích ngược chết các ngươi dạng này thiên tài. Ngươi còn có hết hay không? Đường Vũ ngón áp út móc móc lô thai, lười nhác no y. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta thứ bảy hồn kỹ, ác mộng đại khái là thật. Bị Đường Vũ chọc giận, lúc năm vừa lên tới trực tiếp phóng to chiêu, phá xem lên trước mặt huyễn cảnh. Đường Vũ nhẹ nhàng nói một chữ, tinh thần lực liền không lưu tình chút nào đem lúc năm huyễn cảnh đánh vỡ. A, lúc năm bởi vì cắn trả, phun một ngụm máu, vì trên mặt đất kêu lớn lên. Liên để ngươi xem một chút chân chính huyễn thuật đi. Nguyệt độc Đường Vũ nhắm chặt hai mắt, khi lại một lần nữa mở ra lúc, cái kia màu đỏ tươi gì nệ gẳng xuất hiện, trực tiếp đối lúc năm sử dụng nguyệt độc. Nguyệt độc trong không gian vừa rồi lúc năm chỉ nhìn thoáng qua Đường Vũ, hồi phục tinh thần lại liền xuất hiện ở đây, phát hiện mình bị trói tại một cái trên thập tự giá, mà người khởi xướng Đường Vũ đang đứng ở trước mặt hắn. Đây là đâu, ngươi mau thả ta ra ngoài. Lúc năm hiện tại vẫn không rõ tình cảnh của mình. Hoặc là hắn hiểu được, chỉ bất quá không tin thôi. Nơi này là nguyệt độc không gian, tại nguyệt độc thế giới bên trong, không gian, thời gian, chất lượng, toàn bộ để ta tới chi phối. Ở chỗ này vượt qua 72 giờ tại bên ngoài chỉ có một giây. Mà lại ở chỗ này ngươi bị tổn thương đồng đẳng với tinh thần của ngươi tổn thương. Đường Vũ trên mặt mỉm cười nhìn lúc năm, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Ở chỗ này ngươi là sẽ không chết, thật tốt hưởng thụ đi. Đường Vũ nói xong, phía sau xuất hiện vô số thanh đao, hiện thời năm đâm tới. A, thế giới hiện thực bên trong A, Đường Vũ vừa về tới ở đây, liền nghe đến một đạo thảm liệt tiếng kêu to. Đưa cờ dô y, đừng kêu phiền chết. Xem trên mặt đất lúc năm, Đường Vũ lãnh đạm no y ngô A. Lúc năm đột nhiên quát to một tiếng, cầm lấy một cây đao hướng về phía Đường Vũ ném đi. Vùng vây dây chết thời gian nhận thuật thời gian hồi chiều nhìn xem hướng mình bay tới đao, Đường Vũ trực tiếp sử dụng cái thời gian nhận thuật. Phía bên phải vừa đi một bước liền tránh ra lúc năm ném tới đao. Hạ Đường Vũ đột nhiên lông mày một nhăn, nhìn xem cái kia ngọn phi đao. Coi như cây đao kia bị Đường Vũ hãm lại tốc độ, QNZ không thể lại chậm như vậy. Đường Vũ theo dị không gian xuất ra một lần nếu không có, hướng về lúc năm quang ra. Thời gian nhẫn thuật thời gian hồi chiều nếu không có một tốc độ thật chậm hướng về phía lúc năm bay đi phốc, mặc dù lúc năm cực lực hướng về phía bên cạnh tránh, thế nhưng dùng trạng thái của hắn bây giờ QNZ không tránh thoát, chỉ có thể tránh thoát yếu hại, nếu không có trực tiếp cắm ở lúc năm trên cánh tay phải. Ô Đường Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa lấy ra một lần nếu không có, hiện thời năm ném đi. Thời gian nhẫn thuật thời gian gia tốc lần này nếu không có dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía lúc năm bay đi, tại 10 năm còn không có kịp phản ứng đâm vào lúc năm cánh tay trái. A Đường Vũ không có đi ly lúc năm, lần nữa sử dụng một cái nhẫn thuật. Thời gian nhẫn thuật thời gian tạm đình, Đường Vũ hết thảy chung quanh giống như đều dừng lại, ngoại trừ Đường Vũ, vật gì khác đều không nhúc nhích. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 20 giây, 21 giây, 30 giây, 40 giây, Đường Vũ yên lặng đến một thoáng. 40 giây qua đi hết thể chung quanh đều khôi phục nguyên dạng. A Đường Vũ bên thai vang lên lần nữa lúc năm thanh âm. Xem ra lần này cần thật tốt cảm tạ thập vĩ liền liền thập vĩ QNZ không nghĩ tới. Đường Vũ trước kia liền có thời gian nhận thuật, mà thập vĩ đem hắn cái kia thời gian nhận thuật cho Đường Vũ về sau. Vô hình ở giữa chạm vào Đường Vũ thời gian nhận thuật tiến hóa. Hiện tại Đường Vũ gia tốc thời gian có thể gia tốc đến gấp 6 lần. Thả chậm thời gian cũng có thể chậm dần gấp 6 lần. Mà tạm dừng thời gian Đường Vũ có thể làm được tạm dừng 40 giây, phạm vi là 20 mét. Đường Vũ ban đầu thời gian nhẫn thuật uy lực tăng lên dòng dã gấp đôi. Mà lại bởi vì tiếp nhận thập vi khi đó cho Đường Vũ thời gian nhẫn thuật lúc thống khổ, Đường Vũ hồn lực QNZ lên tới 51 cấp, hiện tại Đường Vũ tổng cộng có 15 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Sửa sang lại những vật này, Đường Vũ một mặt âm hiểm cười hướng về phía lúc năm đi đến. Ngươi muốn làm gì lúc năm lúc này sau đã bị Đường Vũ dạy vò đến sắp điên rồi, thấy Đường Vũ hướng mình đi tới, thân thể lập tức hướng phía sau lui. Ngươi nếu giúp ta nhiều như vậy, cái kia nên đưa Phật đưa đến Tây, ngươi cứ nói đi. Đường Vũ đi đến lúc năm trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem lúc năm. Không muốn a, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lúc năm trừng lớn hai mắt, cầu xin tha thứ. Thời gian nhẫn thuật thời gian xâm thực, Đường Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ không rõ vật chất màu đen, hướng về phía lúc năm lướt tới. A lúc bị những cái kia vật không rõ nguồn gốc chất quấn đến trên người tốc độ cao biến chất, mỗi một giây biến hóa một lần. A Đường Vũ đợi đại khái 2 phút đồng hồ, vật chất màu đen mới tiêu tán mở, thấy bên trên trống rỗng, liền một bộ xương trắng đều không lưu lại. Ách không đúng, còn để lại một khối màu hồng phấn hồn cốt. Đường Vũ nhanh lên đem cái kia nhanh hồn cốt lên vật chất màu đen bỏ đi, đem thu hồi dị không gian. Năng lực này thật sự là nhặt được bảo, nhìn xem cùng tử thần bên trong thứ 20 lưới đao tương tự năng lực, Đường Vũ kích động. Đánh giá một chút cái này nhẫn thuật uy lực, cho ra một cái kinh người kết quả, không có một giây giảm bất kẻ địch hoặc vật thể thời gian 1 năm tuổi thọ. Đường Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật sự là nhặt được bảo. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.